Ngạo Thế Đan Thần, chương 197, Văn Minh Dị Giới, 2, Góc Truyện Audio.com. Lúc này Liễu Mộng Nhi mới giống như tên của nàng, như một tiểu cô nương, rất có phong tình, làm cho Trầm Tường hơi kinh ngạc. Ta đều gọi tỷ là Mộng Nhi tỷ, trước ta đương nhiên đều là nói giỡn với tỷ, Trầm Tường cười hi hi nói. Nguyên bản đan trưởng lão cũng rất chán ghét ta, nhưng hiện tại a, kha kha, còn không phải là bị ta nắm mũi dẫn đi sao, hừ, lại tới nữa rồi. Ý tứ của ngươi là không nói ta cũng bị ngươi nắm mũi dẫn đi sao, Liễu Mộng Nhi hừ nói, chừng mắt nhìn Trầm Tường một chút, đương nhiên không phải. Mộng Nhi tỷ là sư phụ của tiên tiên, ta đương nhiên muốn làm tỷ vui lòng, như vậy tỷ mới tốt với tiên tiên, Trầm Tường cười nói. Trước đó phát sinh chuyện không vui, coi như chưa từng xảy ra đi, có thể làm cho nữ đế phong hoa tuyệt đại. Ngạo thị quần hùng này đối với hắn như vậy, Trầm Tường cũng biết đủ, hắn đương nhiên không muốn chuyển thành quan hệ xấu cùng Liễu Mộng Nhi. Hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy ở chung một chỗ cùng với Liễu Mộng Nhi cảm giác cũng không tồi. Chỉ ít có thể thấy được một mặt khả ái khác của nàng, đây là rất khó nhìn thấy, Trầm Tường lấy ra 10 tấm linh văn mà hắn sao. Cũng chính là 10 tấm bắt đầu bên trong luyện khí bảo điển, bên trong sách giới thiệu nói, đây là trụ cột nhất của luyện khí bảo điển. Chỉ có khi nào tìm hiểu được toàn bộ 10 loại linh văn này, mới có thể bắt đầu học tập luyện khí thuật trên luyện khí bảo điển. Liễu Mộng Nhi tiếp nhận 10 tấm này, liền lập tức dừng bước, ở tại chỗ nhìn kỹ, khắp khuôn mặt thành thục xinh đẹp kia đều là mừng như điên. Hiện lên từng đợt ửng đỏ say lòng người, làm cho nàng có vẻ càng thêm kiều diễm phủ mị, là lơi quyến rũ, Trầm Tường cũng ở một bên vuốt cằm. Thưởng thức dung nhan tuyệt đại kia, trong lòng âm thầm than thở, hận không thể đưa tay đi sờ một cái, Mộng Nhi tỷ, đừng xem. Chờ tỷ trở lại thần binh thiên quốc xem được là ta sớm tiến vào huyền vũ huyền cảnh chính là vì đạt được huyền vũ kim cương giáp. Không thể làm lỡ thời gian, Trầm Tường thúc giục Liễu Mộng Nhi không có nghe thấy hắn nói. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tờ giấy tràn đầy linh văn trong tay kia, song mắt lấp lóe, đại não đang nhanh chóng tính toán những linh văn này. Tiến hành tự hỏi phi thường phức tạp, thấy Liễu Mộng Nhi chăm chú như thế, Trầm Tường không khỏi đưa tay đi xoa xoa gò má nàng một chút. Cảm giác tốt vô cùng, giống như vuốt ve một khối mỹ ngọc trắng mịn, Trầm Tường cũng là mò nghiện, hắn cũng không biết lấy lá gan từ đâu tới. Lại nhẹ nhàng vò lên, ngay thời điểm Trầm Tường mò xuất thần, đột nhiên Liễu Mộng Nhi bắt lấy tay của hắn lại, lạnh lùng hỏi, ngươi đang làm gì? Trầm Tường cả kinh, phục hồi tinh thần lại, gượng cười nói, Mộng Nhi tỷ, trên mặt tỷ có vết bẩn, ta giúp tỷ lau đi, đúng rồi. Tỷ nhìn ra chút gì rồi sao, ta nghiên cứu đã lâu, cũng xem không hiểu những linh văn này, nói tới những linh văn này. Trong con ngươi của Liễu Mộng Nhi tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn nói, những linh văn này phi thường phức tạp, đều là linh văn cao cấp. Không phải ở phàm vũ giới này, ta nghĩ là đến từ phàm giới khác, ngươi phải biết, trên đời này không chỉ có phàm giới của chúng ta. Phàm giới khác còn có rất nhiều, văn minh hơn chúng ta càng có không ít, chỉ bất qua thế giới cùng thế giới trong lúc đó rất khó lui tới. Có thể được đến đồ vật của bọn họ thật sự là quá tốt, Trầm Tường cũng rất giật mình. Nếu như hắn đạt được thuật luyện đan của thế giới khác, vậy hắn ở phương diện luyện đan có thể sẽ có tăng lên rất nhiều, đương nhiên. Chủ yếu chính là phương diện đan phương cùng dược liệu không dễ xử lý, Mộng Nhi tỷ, chúng ta trước tiên đi đi. Ta phải nhanh chóng tìm được huyền vũ kim cương giáp kia một chút, Trầm Tường nói, Liễu Mộng Nhi coi 10 tấm linh văn như bảo bối thu lại. Nàng cũng biết muốn Trầm Tường đem luyện khí bảo điển kia cho nàng là không thể nào, bất quá có thể được đến những linh văn này. Liền đủ cho nàng lăn qua lăn lại một quãng thời gian, Liễu Mộng Nhi sờ sờ gò má của mình, kiều hừ nói, lá gan ngươi thật lớn. Ngay cả tiện nghi của ta ngươi cũng dám chiếm, trước đó là tình bất đắc dĩ còn chưa tính, nhưng hiện tại ngươi dĩ nhiên, hừ hừ. Trầm Tường cười khúc khích nói, sau này nếu Mộng Nhi thì có tiến triển gì nên nói cho ta biết, linh văn trên 10 tờ giấy này chỉ là trụ cột nhất. Phải hiểu được chúng nó, mới có thể bắt đầu học tập những tri thức luyện khí kia, Liễu Mộng Nhi ở luyện khí cũng đã đạt tới bình cảnh. bây giờ có thể được đến loại linh văn này, như nhặt được chí bảo vậy. Đối với sự tình Trầm Tường sờ mặt nàng vừa nãy nàng cũng không có truy cứu, coi như là cho Trầm Tường một chút ngon ngọt. Huống hồ ở sâu trong nội tâm nàng cũng không phải mâu thuẫn với Trầm Tường như vậy, chỉ là cảm thấy có chút không tốt. Chờ ta xem hiểu những linh văn này, ta sẽ dạy ngươi luyện khí, quãng thời gian này ngươi nên quen thuộc những linh văn này, Liễu Mộng Nhi gật đầu nói. Âm thanh trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, Mộng Nhi tỷ tuyệt đối đừng đem chuyện tình nơi đây nói cho Tiên Tiên. Bằng không ta nhất định sẽ bị tiểu nha đầu này khinh bỉ, Trầm Tường cười khổ nói, hừ, ngươi liền yên tâm đi. Ta nói ra đối với mình cũng có ảnh hưởng, Liễu Mộng Nhi nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đó, lại không khỏi tức giận lên, ngươi biết đường không? Hẳn là biết, Trầm Tường gật đầu, đây là nói cái gì vậy, đôi mi thanh tú của Liễu Mộng Nhi cau lại, đi là được rồi, Trầm Tường bĩu môi. Hắn cũng không xác định được điên sư phụ kia của mình nói có đúng hay không, tuy rằng Liễu Mộng Nhi đi theo phía sau Trầm Tường. Nhưng cũng là đi một chút dừng một chút, hơn nữa rất mất tập trung, nhìn liền biết nàng đang suy nghĩ những linh văn kia, Mộng Nhi tỷ. Ta cảm thấy tỷ như bây giờ rất tốt, như một tỷ tỷ ôn nhu, Trầm Tường cười nói, cũng chỉ có đối với ngươi và với Tiên Tiên. Ở bên ngoài ta sẽ không như vậy, ta là trưởng giáo một phái, nữ đế thần binh thiên quốc, không nói thực lực phải làm kinh sợ nhiều người. Bản lĩnh đáng sợ nhất định phải có, nói đến đây, Liễu Mộng Nhi một mặt ngạo khí, cả người tản mát ra một trận uy nghiêm. Phảng phất tựa như đổi người, đừng xem thần binh thiên quốc có mặt ở khắp nơi trên thần vũ đại lục. Nhưng rất nhiều môn phái đều muốn nuốt lấy thần binh thiên quốc, thần binh thiên quốc không chỉ quốc phú, dân cũng phú. Đây chính là chỗ cường đại của thần binh thiên quốc, không giống như Thái Vũ Châu các ngươi, Thái Vũ Châu mạnh chỉ là môn phái cùng gia tộc. Hoặc là rất giàu có, hoặc là nghèo hèn, hơn nữa ở địa phương biên cảnh còn có rất nhiều bình dân thường thường bị tùy ý giết hại. Nhưng thần binh thiên quốc chúng ta sẽ không như vậy, chỉ cần quốc dân bị bắt nạt ta cũng phải xuất mã, cách trương.